Từ Hokage bắt đầu, chương 472, lấy được dị hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xuất hiện lúc không gian xung quanh xuất hiện một chút vặn vẹo dấu hiệu, không nghĩ tới dị hỏa lại mạnh mẽ như vậy, a ta đúng là có chút khinh thường. Rosen nhìn trước mắt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cảm thán. Rosen thật không nghĩ tới cái này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhiệt độ lại khủng bố như vậy, cũng không biết những loại khác đặc thù năng lượng sẽ như thế nào. Đấu phá thương khung thế giới cũng không phải là chỉ tồn tại dị hỏa bậc này thiên địa bảo vật mà còn có rất nhiều loại khác. Tỷ như là dị lôi, dị phong, đủ thứ các kiểu, nghĩ đến đây Rosen có chút hưng phấn. Vạn tượng thiên dẫn, ngay lập tức một đạo cường đại hấp lực đem nằm bên trong dòng nham tương Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cho hút lấy bay vào trong tay Rosen. Nóng thiệt a, thật là kinh khủng nhiệt độ, cảm nhận được trong tay truyền đến khủng bố nhiệt độ, Rosen cảm thán. Dị hỏa mặc dù không làm tổn thương được Rosen cơ thể, nhưng Rosen có thể cảm nhận được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa kinh khủng nhiệt độ. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó theo Rosen trong người thời gian lực lượng phát động, vốn đã biến thành nham tương thế giới mãnh sa mạc liền lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy trở lại như cũ. Kaka, papa ngươi xong việc rồi à? Lúc này từ phía xa Yukihime cùng Thanh Lân hướng về phía Rosen đi đến, Rosen đối với các nàng gật đầu ra hiệu. Kaka ngươi thật lợi hại à? Thanh Lân ánh mắt sùng bái nhìn Rosen cười nói. Chứng kiến Rosen lực lượng lúc Thanh Lân đối với Rosen cực kỳ sùng bái, trong lòng nàng đã có thể chắc chắn rằng Rosen không gì không làm được. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì sau này ngươi cũng có thể làm được như ta. Rosen đặt tay lên đầu nàng vuốt nhẹ nói. Ca ca còn đầu kia ma thú phải làm sao? Chỉ về phía ngoan ngoãn đứng ở một bên song đầu hỏa linh xà Thanh Lân nhìn Rosen nói. Đây là song đầu hỏa linh xà, sau này nó sẽ trở thành tiểu Thanh Lân sủng vật. Rosen nhìn nàng yêu thương nói. Thật không? Thanh Lân ánh mắt mong đợi nói. Rosen gật đầu, cứ như thế song đầu hỏa linh xà liền trở thành Thanh Lân tiểu sủng vật. Cũng giống như nguyên tắc như vậy, song đầu hỏa linh xà liền bị Thanh Lân bích xà tam hoa đồng cho khống chế. Trước Rosen mạnh mẽ thực lực cho nên song đầu hỏa linh xà cũng không dám có hành động phản kháng, liền bị Thanh Lân cho khống chế. Papa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng đã lấy được, vậy chúng ta kế tiếp nên làm gì đây? Yukihime nhìn hắn nói, trước mắt ta còn cần tìm thêm người đã, sau đó chúng ta sẽ đi tìm một nơi dừng chân rồi sẽ để bên trong tiểu thế giới chúng nữ đi ra. Ở bên trong tiểu thế giới lâu như vậy các nàng cũng đã sắp không chịu được rồi à, cũng đến lúc để cho các nàng đi ra. Rosen suy nghĩ một chút liền nói. Bây giờ Rosen định sẽ tiếp tục đi đến Thanh Sơn Trấn để tìm kiếm tiểu y tiên, sau đó sẽ tìm một nơi dừng chân tạm thời rồi sẽ để chúng nữ đi ra ngoài. Rosen cũng tính là sẽ đi thu thập dị hỏa cùng những cái khác thiên địa kỳ vật. Bài danh thứ 14 dị hỏa thì đang ở bên trong Già Nam Học Viện. Bài danh thứ 15 dị hỏa Hải Tâm Diễm thì đang ở Hắc Giác Vực Hàn Phong trong tay. Bài danh thứ 18 dị hỏa Phong Lôi Nộ Diễm thì đang ở Xuất Vân Đế Quốc. Bài danh thứ 11 dị hỏa Cốt Linh Lãnh Hỏa thì đang ở Dược Trần trong tay. Còn lại những cái khác dị hỏa thì tạm thời Rosen chưa đụng tới được, bất quá Rosen cũng không có vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đã muốn thu thập dị hỏa thì Rosen nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ cái nào. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây? Yukihime nhìn Rosen nói, cùng Rosen chung sống lâu như vậy Yukihime luôn cảm thấy hắn vẫn còn đang giấu nàng điều gì. Không chỉ là Yukihime mà ngay cả những cái khác nữ nhân của Rosen đều cảm thấy như vậy. Mỗi khi Rosen giáng lâm ở một cái nào đó thế giới hắn đều hiểu rất rõ cùng rất quen thuộc về thế giới đó, giống như đã biết trước một dạng. Tuy nhiên các nàng cũng sẽ không đi ép hỏi Rosen, bởi vì nếu như Rosen muốn nói thì nhất định sẽ nói cho các nàng nghe, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Hơn nữa Rosen cho dù không có nói ra thì điều đó cũng không có ảnh hưởng đến các nàng tình cảm. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là Thanh Sơn Trấn, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi đến đó. Rosen nhìn các nàng nói, Thanh Sơn Trấn còn có một cái tiểu y tiên đang chờ Rosen đếm mang đi đây, Rosen làm sao có thể bỏ qua. Cách chương.